Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 534, Hỏa Tinh Hạt Châu cảm ứng. Sòng bạc ở giữa người người nhốn nháo, tuyệt đại đa số người đều người mặc hoa bào, tựa như quan lại quyền quý đồng dạng, cũng có một chút tên ăn mày ở bên đường, bất quá lại đều không dám vào đến sòng bạc ở giữa đi. Bởi vì Sử Vô Ngân duyên cớ, cho nên phường thị ở giữa cũng không ít người đi theo rồi đến. Vô cùng náo nhiệt, làm sòng bạc người phụ trách biết rõ Sử Vô Ngân muốn cùng Tần Phong đánh cược thời điểm. Sắc mặt hơi đổi, thiếu chủ đến rồi, nhanh đi nghênh đón. Sòng bạc ở giữa, cuống quýt chính là có một chút nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ cho Sử Vô Ngân mở đường. Sử Vô Ngân thế nhưng là bọn họ thiếu chủ, bọn họ nhưng không dám thất lễ. Làm kia sòng bạc người phụ trách biết rõ Sử Vô Ngân muốn cùng Tần Phong đánh cược về sau, càng là cuống quýt vỗ bộ ngực cam đoan nói: Sử Vô Ngân thiếu chủ yên tâm, chỉ cần thiếu chủ muốn thắng, ai cũng ngăn không được. Khụ khụ, chúng ta muốn công bằng, ngươi hiểu không? Sử Vô Ngân vội ho một tiếng, nhắc nhở nói, đồng thời liếc mắt một cái Tần Phong nơi đó, đồng tử chỗ sâu có lấy một sợi cười đắc ý. Hắn phảng phất đã có thể tiên đoán được, Tần Phong đang đánh cược phường ở giữa thua rối tinh rối mù bộ dáng rồi. Tần Phong nơi đó, nhiệt tình ít đi rất nhiều, bị người vô cùng không chào đón. Sòng bạc hết thảy có tầng 9 kết cấu. Trong đó có tầng 3 chôn ở dưới mặt đất, có tầng 6 trên mặt đất, dưới mặt đất sòng bạc đều là cho kia chút quyền quý nhân vật chuẩn bị. Sử Vô Ngân xem như thánh thành thiếu chủ, thân phận tôn quý, tự nhiên cũng bị đón vào. Đi qua hắc ám hành lang, Tần Phong đi theo những người kia bước vào đến chỗ sâu nhất sòng bạc ở giữa. Tại xác định rồi nơi này chỉ có một đạo thần tôn pháp trận về sau, Tần Phong liền không có lo lắng bước vào đến rồi chỗ sâu nhất. Tầng thứ 9 sòng bạc là một đầu to lớn hình khuyên thông đạo. Hình khuyên thông đạo độ rộng chừng mấy trượng, thông đạo biên giới là từng cái một cửa đá về sau là từng cái một sòng bạc gian phòng. Khi thì còn có thể nghe được kia sòng bạc bên trong truyền ra tiếng gọi ầm ĩ. Xem như phương viên ức trong vòng vạn dặm nổi danh nhất sòng bạc. Nơi này tích chữ phong phú. Tần Phong vừa mới xuống tới liền thấy đến rồi rất nhiều cổ khí bày ở các đại thương trải cửa ra vào. Cái này sòng bạc bên trong quy củ kỳ lạ. Bình thường đều là dùng một chút ra từ cổ đại di tích thổ liệu xem như tiền đặt cược. Cái gọi là thổ liệu, chính là kia chút từ di tích viễn cổ ở giữa mang ra thổ bồi. Bởi vì là sản xuất từ di tích viễn cổ, cho nên kia chút thổ bồi ở giữa liền có thể xuất hiện một chút bảo bối. Tỉ như có người đào mở thổ liệu về sau, từ bên trong thu hoạch được rồi một chút viễn cổ cường giả bảo bối. Kia chút thổ liệu cùng trên mặt đất phường thị bên trong kia chút quầy hàng trên chỗ mua bán thổ liệu không sai biệt lắm, có bị móc ra bán cho rồi cửa hàng, có thì là bán cho rồi thánh thành. Những này thổ liệu có rất có nhỏ, nhỏ như bình bình lọ lọ hình dáng thổ liệu, tùy ý vừa gõ liền có thể nhìn thấy bên trong chỗ chôn giấu đồ vật, có lớn như một đầu voi lớn đồng dạng. Bởi vì cổ đại thổ liệu chất liệu đặc thù, cho nên đều có tầng một đặc thù lực lượng bao khỏa, ngăn cách rồi linh hồn lực, cần muốn đem kia chút miếng đất bóc ra rơi mới có thể nhìn thấy bên trong đến tột cùng là cái gì đồ. Vật, những này thổ liệu đều là tới từ thánh thành phụ cận kia chút di tích viễn cổ ở giữa. Bởi vì những này thổ liệu không có cách nào thấu thị cái này đặc tính, cho nên những này thổ liệu mới có thể bán đi giá tiền. Nói như vậy, kia chút thần vương tu sĩ ra sống vào chết từ di tích hoặc là trên chiến trường mang ra một khối lớn thổ liệu đều không bỏ được lột ra. Bởi vì nếu như không lột ra nói, bởi vì bên trong khả năng có một nửa tỷ lệ mở ra bảo bối. Cho nên khối này thổ liệu liền sẽ có người đi cược. Mà đánh cược biện pháp chính là tốn hao thần nguyên tinh mua xuống thổ liệu. Nếu như có thể mở ra tốt đồ vật, liền xem như lừa rồi. Nếu như mở không ra, vậy coi như là mất đi. Nghe đồn bên trong có người đã từng từ phong ấn thái cổ thổ liệu ở giữa mở ra qua chí tôn khí hài cốt. Giá trị ngàn vạn thần nguyên tinh, oanh động rồi gần phân nửa thái thanh thánh vực. Cho nên vậy dẫn đến rồi ở thái thanh thánh cảnh các đại thánh thành. Sòng bạc môn đình nhược thị, dù sao một khối thổ liệu phần lớn không đáng bao nhiêu thần nguyên tinh. Nếu là có thể mở ra bảo bối nói, vậy thì thật là lừa đại phát rồi. Đây không phải là thánh thành thiếu chủ à? Vị này hôm nay cũng tới nơi này chơi đùa. Nghe nói Sử Vô Ngân cùng một cái tu sĩ giận dỗi rồi. Muốn tới nơi này đánh cược. Lần này nhưng có trò hay nhìn rồi. Sử Vô Ngân vừa mới xuống tới, liền hấp dẫn rồi rất nhiều người chú mục. Xem như thánh thành thiếu chủ, thái thanh thánh cảnh ở giữa quyền quý nhân vật. Sử Vô Ngân ở chỗ này không thể nghi ngờ là vô cùng nổi danh. Mà nguyên bản kia chút ở đầu phố đánh cược tu sĩ nhìn thấy Sử Vô Ngân xuất hiện, cũng đều dừng tay lại bên trong cược cục, lựa chọn rồi lẳng lặng quan sát. Tần Phong ca ca, nơi này tốt âm lãnh a. Xích Yên Nhi nhìn lướt qua chung quanh những người kia, tức khắc cảm giác được vô cùng âm lãnh. Lâu dài ở chỗ này đánh cược người, vô luận là ánh mắt, vẫn là khí tức trên thân, đều có một loại ngăn cách lệ khí. Loại này lệ khí để cho nàng cái tính tình này hoạt bát tiểu cô nương có chút không thích ứng. Yên tâm, nơi này không có vấn đề gì. Tần Phong trấn an nói, lấy Xích Yên Nhi thực lực của hai người bọn họ, ở chỗ này là tất nhiên sẽ không lỗ là. Cái này sòng bạc ở giữa mạnh nhất tu sĩ vậy chẳng qua là một cái cấp một thần tôn đỉnh phong lão già. Cũng liền so với lúc trước Du Thiên Long mạnh hơn ném một cái ném. Đối Tần Phong tới nói chẳng qua là lật tay liền có thể nghiền ép tồn tại. Sử Vô Ngân mang theo Tần Phong đi đến rồi tầng thứ 9 sòng bạc ở giữa. Xa hoa nhất một chỗ cược đình. Kia cược đình so cái khác cược đình muốn xa hoa quá nhiều. Cái khác cược đình cửa lớn đều là kỳ dị tảng đá làm. Mà Sử Vô Ngân chỗ tiến vào chỗ này cược đình cửa lớn thế mà là từ một loại đặc thù thần thiết chế tác mà thành. Kia từ thần thiết kiêu trúc cửa lớn tản mát ra pháp tắc khí ba động. Hiển nhiên cái này cả một tòa môn dùng liệu đều cùng pháp tắc khí là giống nhau. Loại này thủ bút, thật sự là xa xỉ. Dù sao có thật nhiều pháp tắc kiếp cường giả đều không có pháp tắc khí. Thậm chí có thần tôn cường giả còn tại dùng pháp tắc khí chiến đấu. Mà cái này cửa lớn rõ ràng đều là dùng đồng dạng chất liệu. Đủ để nhìn ra được đến cái này sòng bạc nội tình đến tột cùng là bực nào hùng hậu. Bất quá, hấp dẫn nhất Tần Phong ánh mắt. Còn không phải kia xa hoa pháp tác thần thiết lớn cửa sắt, mà là tại cược đình trước mặt, có một vũng suối phun. Kia suối phun trung ương, đứng thẳng lấy một khối màu đen bia đá. Màu đen trên tấm bia đá mang theo một chút bùn đất, tựa như là một khối lớn mới từ di tích ở giữa rời ra ngoài khối lớn thổ liệu đồng dạng. Trên tấm bia đá có mấy cái đỏ tươi chữ lớn, Sử gia sòng bạc. Tần Phong ánh mắt vừa hạ xuống ở mấy cái kia như máu đồng dạng chữ lớn trên. Mi tâm của hắn bỗng nhiên truyền ra một hồi nóng bỏng. Còn có thể nội thần vương trên đạo đài. Nguyên bản mở ra 9 đóa đại đạo chi hoa bỗng nhiên là sống phát ra đến. Ở đại đạo chi hoa ở giữa, một quả đỏ hỏa tinh hạt châu nổi lên. Kia hỏa tinh hạt châu đang run rẩy. Tựa như là cảm nhận được rồi cái gì đặc thù ba động đồng dạng. Làm sao rồi Tần Phong ca ca? Xích Yên Nhi cảm nhận được bỗng nhiên dừng lại Tần Phong. Không biết cho nên, nghi hoặc hỏi nói, Tần Phong thấy Xích Yên Nhi thế mà không có chút nào cảm ứng. Không khỏi hỏi nói, Yên Nhi, Ngươi không có cảm ứng à? Cái gì cảm ứng? Xích Yên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, không biết rõ Tần Phong đang nói cái gì. Tần Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật rồi đầu một cái. Yên Nhi là cổ phượng nhất tộc tu sĩ, thế mà không có chút nào cảm ứng. Xem ra tấm bia đá này là chỉ có kia hỏa tinh hạt châu mới có thể cảm ứng đến rồi. Cái này hỏa tinh hạt châu chính là ở thánh vực trên chiến trường thời điểm Duyên La từ kia thần hoàng phế tích ở giữa mang ra, về sau ở thần hoàng động phủ ở giữa đều không có phát huy ra chút nào tác dụng. Lúc đó Tần Phong coi là kia hỏa tinh hạt châu là hoàng nữ lưu xuống tới. Bất quá hoàng nữ tựa hồ cũng không có cảm ứng được kia hỏa tinh hạt châu tồn tại. Ngược lại là màu máu da dê lúc trước cứu rồi hắn một mạng. Liên tưởng đến trước kia đủ loại, Tần Phong bỗng nhiên ý thức được, cái này hỏa tinh hạt châu có lẽ cũng không phải là thái cổ thần hoàng nhất tộc đồ vật. Bằng không mà nói, hỏa tinh hạt châu có thể cảm ứng được đồ vật, Xích Yên Nhi lại không cảm ứng được. Cái này chuyện liền rất kỳ quặc rồi. Thế nào, xem ra chúng ta nơi này tấm bia đá này rồi hả? Ta nói cho ngươi, tấm bia đá này thế nhưng là phụ thân lúc trước từ một vị bạn tốt chí giao nơi đó làm đến. Thế nhưng là từ thiên ngoại bay tới thần thạch, ngươi tên tiểu tử nghèo này cũng không cần nhớ thương rồi. Ngươi mua không nổi, Sử Vô Ngân ngừng lại, mỉa mai rồi một tiếng, nói, tấm bia đá này đích thật là hắn phụ thân chuyển tới nơi này. Bất quá bia đá cũng không có như vậy thần bí. Chẳng qua là Sử Vô Ngân thấy Tần Phong tựa hồ bị tấm bia đá này trấn nhiếp, cho nên mới lung tung biên tạo rồi một cái lý do vì cái gì chính là muốn đả kích một chút Tần Phong. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu một cái, đồng tử chỗ sâu có lấy như có điều suy nghĩ chi sắc. Không muốn lại nhìn rồi, chẳng lẽ lại ngươi dự định liền đứng ở chỗ này? Có loại nói liền cùng bản thiếu gia đi vào chơi đùa. Sử Vô Ngân ngừng lại, mở miệng nói, Sử Vô Ngân coi là Tần Phong đứng ở chỗ này là không dám tiến vào cùng hắn đánh cược rồi. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy, hắn thật vất vả đem Tần Phong cho quẹo vào đến, còn không có thất bại một chút Tần Phong nhuệ khí Tần Phong liền rút lui. Thế nhưng là có chút không hết nhân ý đây. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ bằng ngươi này mèo ba chân công phu, cũng không có tư cách để ta kiêng kỵ. Tần Phong bĩu môi, khinh thường nói, sau đó liền vậy bước vào đến rồi kia lớn sau cửa sắt. Tiến vào cái này xa hoa nhất cược đình ở giữa. Cái này xa hoa nhất cược đình cùng ngoại giới kia chút cược đình khác biệt. Không có loại kia như quán nhỏ buôn bán đồng dạng đem sòng bạc tiền đặt cược đặt ở quầy hàng trên. Nơi này ngược lại giống như là một chỗ nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Có hồ nước, có rừng trúc, còn có một chút tinh xảo nhà gỗ tồn tại. Kia chút nhà gỗ ở giữa, phần lớn đều là người mặc hoa bào thanh niên nam tử. Mà ở kia một đạo suối phun ở giữa, có từng tòa hòn non bộ. Nhìn kỹ, kia hòn non bộ sử dụng thổ liệu, thế mà chính là ngoại giới chỗ đấu giá cùng xem như tiền đặt cược thổ liệu. Chỉ bất quá những này thổ liệu vô cùng to lớn, mà lại cổ sinh màu sắc cổ xưa, phong cách cổ xưa tự nhiên. Nếu không có nơi này là cược đình, nói sợ là ai cũng sẽ không cảm thấy. Cái này khắp nơi đều có hòn non bộ chính là thổ liệu. Cũng có một chút thổ liệu giống như là từng tòa đảo nhỏ đồng dạng. Phiêu phù ở hồ nước ở giữa, Tần Phong nhìn thấy có hoa bào thanh niên chính tại chọn mua thổ liệu, cùng một số người tiến hành cược cục. Bởi vì nơi này là xa hoa nhất cược đình, cho nên nơi này không có ngoại giới loại kia huyên huyên nhốn nháo như chợ búa đồng dạng bốn phía. Hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Thế nào? Chưa từng gặp qua à? Cái này là chúng ta Sử gia thánh thành xa hoa nhất sòng bạc, nhân gian tiên cảnh. Nơi này mỗi một khối tảng đá đều giá trị liên thành. Cho dù là không mở ra, cũng đều có thể bán đi mấy trăm vạn thần nguyên tinh. không có 1.000 vạn thần nguyên tinh vốn liếng, căn bản cũng không có tư cách lại tới đây. Sử Vô Ngân đắc ý mở miệng nói, đối với tòa này xa hoa sòng bạc hiển nhiên là vừa lòng phi thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN